Chân Tiên, chương 709, Cửu Sát Đô Thiên, góc truyện audio.com, cổ thần hướng phía nam phi độn một hơi 5.000 dặm. 100 lần như thế đã vượt qua quãng đương hơn 50 vạn dặm. Nửa thời thần đã vượt qua hơn 200 vạn dặm, sau đó lại chuyển hướng đông, phi độn thêm 300 vạn dặm nữa. Vượt qua quãng đường xa như thế, bốn tôn quỷ tướng phía sau lưng, không biết đã bị bỏ rơi ở nơi nào. Cổ thần dừng chân trên một tòa hoang sơn. Bên trong mi tâm kim quang lóe lên, như ý linh lung bảo tháp bay ra. Cửa tầng thứ ba vừa mở ra, 8 vị yêu vương đều đi ra ngoài. Đa tạ cổ thần đạo hữu ra tay tương trợ, nếu không chỉ sợ hôm nay chúng ta đều đã rơi vào tay của đám quỷ hồn kia. Vừa ra ngoài, 8 vị yêu vương đồng thời chắp tay tạ ơn. Bọn hắn nói cũng không sai, nếu như không có cổ thần ra tay cứu giúp, thì bọn họ chỉ có thể phòng thủ được nhất thời dưới tay của Xích Mị quỷ tướng chứ không thể nào trốn tránh được cả đời. Đừng nói một đời, cho dù mấy canh giờ thôi cũng không kéo dài nổi. Không thoát khỏi bàn tay của Xích Mị quỷ tướng thì chỉ có rơi vào kết cục thân thể bị đoạt mất, nguyên thần bị hủy diệt. Cho nên sự cảm kích của 8 vị yêu tương đối với cổ thần đều phát ra từ tận tâm can. Cổ thần khoát khoát tay, nói. Ngày xưa Ngọc Kình Vương đã từng ra tay cứu ta, cổ thần ta có ân báo ân, có oán báo oán, ân oán phân minh. Các vị yêu vương không cần phải khách khí, sự xuất hiện của đám quỷ hồn này cũng có liên quan tới ta, trận tai kiếp này của yêu tộc ta cũng gánh phần lớn trách nhiệm. Các vị yêu vương gặp nạn ta ra tay cứu giúp, đây là chuyện nên làm. Mặc dù cổ thần nói như vậy, nhưng chúng yêu tộc cường giả không cho là như thế. Cổ thần không thân không quen với họ, cho dù quỷ hồn là do hắn gây ra, lúc trước hắn cùng chúng yêu tộc cường giả đại chiến một hồi. Khúc mắc như thế, cổ thần không ra tay tương trợ thì bọn họ có thể làm được gì? Cổ thần đạo hữu, bổn vương có chuyện muốn thỉnh cầu. Ngọc Kình Vương đột nhiên mở miệng nói. Cổ thần nói, mời Ngọc Kình Vương nói. Ngọc Kình Vương nói, bên trong tháp ta phát hiện ra Hắc Xà Vương. Không biết Hắc Xà Vương đắc tội gì với cổ thần đạo hữu. Ta thay mặt nàng xin lỗi, xin cổ thần đạo hữu hạ thủ lưu tình. Lúc này yêu tộc gặp phải đại kiếp nguyên khí đại thương, mong đạo hữu có thể tha mạng cho Hắc Xà Vương. Hắc Xà Vương, ta cùng nàng ân oán không lớn lắm, vốn định khi ly khai thiên đình sẽ thả nàng ra. Chỉ là khi âm giới quỷ hồn công hạ thiên đình, nhiều chuyện khẩn cấp cho nên quên mất. Nói xong cổ thần thúc giục tiên lực, một đạo nhân ảnh từ liền bay ra từ bên trong tầng 3 của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, chính là Hắc Xà Vương. Siêu siêu siêu siêu, ngón tay cổ thần điểm ra 5 chỉ, trong chốc lát liền cởi bỏ phong ấn trên người Hắc Xà Vương. Hắc Xà Vương bị phong ấn 10 năm, một bụng đầy oán khí không chỗ phát tiết. Ngọc Kình Vương, Khổng Tước Vương, Thạch Hầu Vương, cổ thần giam cầm ta 10 năm, ức hiếp ta thực quá đáng. Hắc Xà Vương đủ rồi. Ngọc Kình Vương quát lạnh một tiếng, ngắt lời Hắc Xà Vương nói. Yêu tộc thiên đình gặp phải đại kiếp. Bảy thành yêu vương đã bị âm giới đoạt xá, ngươi bị giam cầm bên trong tháp thoát khỏi một kiếp cũng là chuyện tốt. Nếu không có lẽ hôm nay ngươi đã chết bị quỷ hồn đoạt xá rồi. Cái gì, đại kiếp, Hắc Xà Vương chấn động, Khổng Tước Vương đứng một bên, nhỏ giọng đem sự tình thuật lại cho Hắc Xà Vương nghe một lần. Góc truyện audio.com, Hắc Xà Vương vẻ mặt liên tục biến hóa, thầm nghĩ mà sợ oán khí sớm đã biến mất, chuyển thành cảm thấy may mắn. Ngoài chuyện biết được thiên đình bị quỷ hồn chiếm cứ, đồng thời đại lượng yêu tộc tu sĩ bị quỷ hồn đoạt xá, Hắc Xà Vương cũng biết được quá trình cổ thần xâm nhập vào bên trong thiên đình, đánh chết Kim Bằng Vương, cùng với tình huống ban nãy cứu giúp chúng yêu tộc cường giả kịch chiến cùng với hư không đỉnh phong Xích Mị quỷ tướng, hiểu rõ thực lực của cổ thần, bản thân nàng sớm đã không thể so sánh được. Hơn nữa cổ thần đối với yêu tộc có đại ân, ân oán của Hắc Xà Vương so với ân tình của yêu tộc không hề có ý nghĩa gì, yên lặng đứng một bên, không còn đề cập đến chuyện mình bị cổ thần giam giữ nữa. Các vị yêu vương, không biết kế tiếp các vị có ý định gì? Muốn đến chỗ nào? Cổ thần hỏi, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Chúng yêu vương liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt có chút mê mang, hiển nhiên thiên đình đại kiếp khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Ngọc Kình Vương nói, số lượng quỷ hồn quá đông, hơn nữa thực lực cường đại hư không hậu kỳ đỉnh phong chí cường giả có 1 người, hư không hậu kỳ siêu cấp cường giả có 3 người, yêu tộc ta nguyên khí đại thương không có cách nào ngăn cản quỷ hồn xâm lược. Chúng ta dự định sẽ đến đồ yêu cốc liên hợp cùng với độ hư cường giả ở đó. Sau đó đi Kim Long Nhai tìm kiếm cường giả long tộc. Xem yêu tộc cùng long tộc liên thủ có thể tiêu diệt đám quỷ hồn này hay không. Nếu không được chỉ sợ phải tạm thời hợp tác cùng nhân tộc cường giả cùng chung sức tiêu diệt quỷ hồn, tránh quỷ hồn làm hại cổ hoang tu chân giới. Kim Long Nhai, cổ thần hỏi, là nơi Kim Long nhất tộc cư trú. Ngọc Kình Vương gật gật đầu, Cổ thần nói, như vậy có lẽ đại ca ta Ngô Tinh cũng đang dưỡng thương ở bên trong Kim Long Nhai. Không biết Kim Long Nhai nằm ở chỗ nào? Ngọc Kình Vương nói, tại cực đông bắc của yêu vực dọc theo bờ biển Đông Hải, một đường đi thẳng về phía bắc giao giới giữa Đông Hải cùng Bắc Hoang cấm địa chính là Kim Long Nhai. Cổ thần tâm niệm chuyển động nói, đại ca ta Ngô Tinh, bên trong phần mộ của Hắc Đế thụ trọng thương, không biết có phải đang dưỡng thương tại đó hay không? Bất quá cho dù Ngô Tinh đại ca hồi phục trong đám quỷ hồn cũng có một hư không hậu kỳ đỉnh phong chí cường giả thực lực tương đương với Ngô Tinh đại ca cộng với ba tên hư không hậu kỳ quỷ hồn, chỉ sợ Long yêu nhị tộc cũng không thể ngăn cản. Có lẽ các vị vẫn phải liên thủ cùng với nhân tộc Thánh Đình, Phật Môn. Chúng yêu vương gật gật đầu, tuy bọn họ cùng với nhân tộc Thánh Đình thù oán sâu nặng. Nhưng vô luân thế nào cũng là tu sĩ dương giới, so với âm giới quỷ hồn vẫn còn đỡ hơn một chút. Thạch Hầu Vương hỏi, cổ thần đạo hữu, ngươi chuẩn bị đến địa phương nào? Cổ thần ngẫm nghĩ rồi nói, ta phải về Nam Hoang Vô Cương, tranh thủ sớm ngày tu luyện đạt đến giá vụ hậu kỳ. Bất quá khi khai chiến cùng quỷ hồn, cần đến nhân thủ, các vị yêu vương có thể dùng phi kiếm truyền âm cho ta, ta nhất định sẽ đến, cùng mọi người liên thủ tiêu diệt quỷ hồn. Tốt, chúng yêu vương gật gật đầu. Ngọc Kình Vương nói, chúng ta từ biệt tại đây, đến ngày cùng quỷ hồn quyết chiến, nhất định sẽ tương kiến. Cổ thần đạo hữu cáo từ, chúng yêu vương đồng thời chắp, gocchuyenaudio.com, tay, cổ thần cũng ôm quyền nói, sau này gặp lại, bất quá vừa dứt lời cổ thần sắc mặt đột nhiên biến đổi nói. Chậm đã, chuyện gì vậy, thấy sắc mặt cổ thần khác thường, chúng yêu vương lên tiếng hỏi. Cổ thần quay người nhìn về phía xa xa nói, bốn tên quỷ hồn kia đang đuổi theo, cách chương.